Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558. Ác lang, Từ Hạo Thiên khí tức vừa biến mất, hắn liền muốn mau chóng rời đi. Tuy nhiên hắn tu vi cao hơn Hình Thiên, nhưng hắn nếu quả như thật cùng hắn chiến đấu, như vậy chết nhất định là hắn. Lúc này, Dương Tiễn, Na Cha, Triệu Vân nhóm cường giả nhau nhau chiếm cứ hư không từng cái phương hướng. Cầm Mi Hầu Vương nghiêm nghiêm thật thật vây lại ở giữa. Bọn hắn mỗi người cũng là đầy mặt oán hận, tức giận nhìn xem Mi Hầu Vương, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, để cho Mi Hầu Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắc ám, bóng tối vô tận, hư vô, vô tận hư vô, nhớp nhúa, ngứa một chút, còn mẹ nó có một cỗ mùi hôi thối. Sao sao, đây là ai à, làm gì tổng liếm ta à? Từ Hạo Thiên thật sự là khó chịu, tuy nhiên toàn thân đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vẫn là dãy giụa lấy mở hai mắt ra, thu vào trong mắt của hắn chính là một tấm lông lá xồm xăm mặt chó. Khuôn mặt bồn giống như miệng lớn, hai hàng lóe hàn quang, như lợi kiếm vậy hàm răng sắc bén cùng một cái thành nhân lớn chừng bàn tay. Đỏ tươi như máu đầu lưỡi, còn có dày đặc tanh hôi khó ngửi hô hấp. Cái này chính là Từ Hạo Thiên tại mở mắt nháy mắt chỗ đã thấy tràng cảnh. Sao sao mẹ nó, cái này thứ đồ gì? Từ Hạo Thiên có trong nháy mắt mê mang, thế nhưng là đảo mắt hắn liền lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền hiện đầy toàn thân. Yêu thú, giữa sát na này, hắn lập tức đánh giá ra, trước mắt vật này là một con yêu thú. Đồng thời, oanh một tiếng, người liền đột nhiên xông lên, càng là về phía sau nhảy ra cách xa trăm mét mới thoáng yên tâm phóng tầm mắt nhìn tới. Thế nhưng là vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn hoảng sợ không thôi. Chỉ thấy vừa rồi chính mình chỗ nằm chỗ, đứng đấy một cái hung ác ác lang. Đầu này ác lang kích cỡ cực cao, chừng phòng ốc kích cỡ tương đương. Toàn thân bị một tầng bộ lông màu vàng óng bao trùm. Toàn bộ lang đầu to như cối xay, lúc này đang lườm một đôi hung tàn, không có chút nào một tia tình cảm lang nhãn nhìn xem Từ Hạo Thiên. Này nhân loại không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại bất thình lình sống đâu? Sống cũng tốt, mới mẻ huyết nhục mới là ta thích nhất. Sao sao, tha tâm thông vậy mà dễ dùng. Điều này nói rõ cái này lang yêu không cao hơn cấp 7. Chính mình còn có thể đối phó. Từ Hạo Thiên tha tâm thông tuy nhiên nghịch thiên, song khi đối phương tu vi vượt qua hắn quá đã lâu, liền sẽ tự động hết hiệu lực. Hắn không năng lực địch, tương phản thì miểu sát không có vấn đề. Đẳng cấp của yêu thú cùng nhân loại tu tiên đẳng cấp một dạng. Thánh cấp cảnh phía dưới là 1 đến 7 cấp. Điều này nói rõ này sói tối cao cũng liền thánh cấp cảnh đỉnh phong. Nghĩ xong, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp vọt lên, thẳng hướng ác lang, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Hắn bạo khởi tốc độ nhanh chóng, hành vi như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới gần ác lang. Đồng thời, cổ diệt đế hoàng quyền càng là lấy nhanh như tia chớp tốc độ bảo oanh mà ra. Mục tiêu, ác lang viên kia đầu lớn. Ác lang thấy vậy, trong nháy mắt cuồng nộ, càng là chỉ thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên bổ phiến vậy lang chảo đón Từ Hạo Thiên quyền đầu vỗ mà đi. Nhưng mà, Từ Hạo Thiên thấy vậy, cũng lộ ra mỉm cười tàn nhẫn, khứ thế vẫn như cũ, quyền đầu lại biến mất. Đổi mà đến là một thanh hàn quang lòe lòe mặc kiếm xuất hiện ở trong tay. Bách biến thần binh, cho lão tử chém. Hàn quang chợt hiện, máu tươi cuồng phún, lang chảo phóng lên tận trời. Ngao, hung sói trong nháy mắt bị Từ Hạo Thiên chém tới một chảo. Mặt sói trên lộ ra vẻ khiếp sợ. Nó không hiểu rõ, rõ ràng là quyền đầu, vì sao lại biến thành kiếm đâu? Này nhân loại không thể tưởng tượng, Bất quá, thân là đại yêu vương nó như thế nào cho phép loại này sự tình phát sinh? Nhất thời liền nổi giận dâng lên, nó chịu đựng kịch liệt đau nhức, tam chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, trong nháy mắt vọt lên, đồng thời phía trước còn sót lại một chảo bỗng nhiên vung ra. Một giây sau, một cái như núi cao lang chảo bỗng dưng mà sống, lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế hướng về Từ Hạo Thiên hung hăng vỗ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.